Chương 622, rụt sủ kỳ sinh mệnh lực. Ghen gật gật đầu, đi đến lồng thủy tinh phía trước đạo, mị dù lao, có hay không thực chất tính tiến triển, cái này cô thân thể đã chính thức nghiên cứu 3 tháng. Thủy nguyên trị bệnh bối phận rất cao, tại chữa bệnh nhận thuật trên tạo nghệ cũng là đăng phong tạo cực, cho dù là ghen cũng sẽ tôn xưng hắn một tiếng mị dù lao. Mặc dù tại cổ nổ hạ năm thứ nhất ăn tết trước rụt sủ kỳ hạ cả giờ thi thể liền bị đưa tới. Nhưng lúc đó Mỹ Dù Lao chưa gia nhập hạ cả sủ kỳ tổ chức, hay đến khi đó cổ nổ hạ mới lập, chữa bệnh nhận thuật còn tại phát triển, tế bào chờ lý luận QNZ không có nói ra, đối mặt rụt sủ kỳ hạ cả giờ thi thể cũng không thu hoạch được thực chất tính thành quả. Thẳng đến 3 tháng trước, tế bào sinh sôi cùng tấy ghép kỹ thuật nan quan bị đánh hạ, mới chân chính mở ra chân chính có giá trị nghiên cứu. Mỹ Dù Lao nghe được ghen tra hỏi, cả cá nhân trạng thái đều cuồng nóng lên, đại nhân. Cái này cô thi thể thật là một cái vô tận bảo tàng, có quá nhiều đồ vật có thể khai quật, ngài nhìn. Hắn nói, đem trong tay tư liệu đưa đi qua, ghen tiếp nhận, bên trên lít nha lít nhít viết các loại chuyên nghiệp thuật ngữ cùng thành quả nghiên cứu. Ghen lông mày trao lên, những chữ này tách ra hắn đều biết, nhưng hợp lại cùng nhau hắn hết lần này tới lần khác liền cái gì đều không minh bạch. Ân, không tệ, ngươi cho ta kỹ càng giải thích xuống. Ghen đầu tiên là tán thưởng một tiếng đem tư liệu còn trở về, sau đó để Mị Dù Lao vì chính mình làm kỹ càng giải đọc. Mị Dù Lao mang theo cùng nhiệt đạo, đại nhân, ngài biết đến, từ khi cổ nổ hạ đưa ra tế bào học thuyết sau chữa bệnh nhận thuật một ngày ngàn giảm, đặc biệt là chứng minh trả cờ dạ nơi phát ra chủ yếu là tế bào nội bộ về sau, càng là nhấc lên ý nghĩa liệu nóng. Ta đến lấy một thí dụ, nếu nói chính tại thường nhân tế bào hoạt lực vì 1, hạ nhẫn vì 10. Trung nhẫn vì 50-100, thượng nhẫn bởi vì khoảng cách khá lớn vì 200-2000 cũng có thể, thậm chí sẽ xuất hiện cao hơn tình huống, mà ảnh cấp thường thường đều tại 3000 trở lên. Đương nhiên, cái này chỉ có thể làm vì tham khảo, vô pháp đơn giản dùng tế bào hoạt lực đến làm thực lực phán đoán, đây chỉ là ảnh hưởng tế bào cùng trả cờ dạ chế tạo tỷ lệ mà thôi, cũng chính là cái gọi là trả cờ dạ lượng. Trong thực chiến hoàn toàn có khả năng xuất hiện một cái tế bào hoạt lực vì 200 thượng nhẫn, đánh bại một cái tế bào hoạt lực vì 500 thượng nhẫn. Nhưng đại nhân, ngài biết cái này cỗ thi thể tế bào hoạt lực có bao nhiêu a có bao nhiêu ghen nghi hoặc một tiếng. 20.000 Mị Dù Lao trầm giọng đạo, nói cách khác, riêng lấy tế bào hoạt tính cùng trả cờ dạ lượng để tính, hắn là mạnh nhất đỉnh phong thượng nhẫn gấp 10 lần, so một ít ảnh cấp cường giả QNZ cao hơn mấy lần. Nhất để chúng ta giật mình là, thông qua nghiên cứu phát hiện, cái này cô thi thể là tại sau khi chết mấy ngày đưa tới, lúc ấy tế bào sinh động độ đã rất thấp, mặc dù sau đó tới trải qua xử lý cùng bảo tồn, nhưng trên thực tế tế bào hoạt tính vẫn đang không ngừng trôi qua, đến 3 tháng trước. Thời điểm, hắn tế bào hoạt lực kỳ thực chỉ còn nguyên bản một nửa, cho dù là dạng này cũng làm cho người khiếp sợ không thôi. Cái này cũng chưa tính, chúng ta thông qua nghiên cứu phát hiện, nhẫn giả tại thời điểm chiến đấu có thể lần nữa kích thích tế bào hoạt tính cùng phân liệt, cao nhất có thể đạt tới mấy lần trở lên, nói cách khác tại lúc còn sống thời điểm, hắn có thể buộc phát ra vượt qua tưởng tượng lực lượng, đơn giản liền là một cái có thể so với vi thú quái vật. Đại nhân, hắn đến cùng là cái gì? Người ghen âm thầm cười một cái đạo, ngươi một mực nghiên cứu, có một số việc đến lượt ngươi biết đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Mị Dù Lao gặp đây, QNZ biết mình hỏi không nên hỏi, vội vàng tiếp tục đạo, đại nhân, trên thực tế những này chỉ là thành quả nghiên cứu một trong, dù sao thời gian quá ngắn, bất quá ngay tại 2 ngày trước, chúng ta phát hiện một cái mới nhưng tính năng, hiện tại còn không có hoàn toàn xác định. Nói nghe một chút, ghen nhìn hắn một cái đạo, là như vậy, chúng ta phát hiện trong cơ thể hắn còn có sinh cơ không có biến mất hầu như không còn, trên thực tế cái này là không thể nào. Muốn biết chính tại thường nhân sinh mệnh đặc thù tại sau khi chết trong 3 ngày liền sẽ hoàn toàn biến mất, liền xem như thân thể cường đại nhẫn giả, cũng bất quá là nhất nhiều chỉ hoãn đến thất thiên thôi. Hắn đã chết đi hơn 2 năm, theo lý mà nói sớm đã chết thấu mới đúng, có thể thông qua chúng ta quan sát vẫn còn có sinh cơ lưu lại, đây là chúng ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Trên thực tế, lúc trước chúng ta liền nên chú ý tới điểm này, trong cơ thể hắn tế bào hoạt tính yếu bất rất chậm. Chúng ta vốn cho là trước kia bảo tồn tốt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, 2 năm trước thời điểm còn cũng không đủ kỹ thuật cam đoan tế bào hoạt tính không mất. Bình thường tới nói, đến 3 tháng trước thời điểm là không thể nào còn có loại trình độ này hoạt tính. Đây hết thể chỉ có thể đổ cho hắn tự thân, đồng thời chúng ta gần nhất phát hiện, hắn tế bào hoạt tính đã bắt đầu không. Còn yếu bớt, bao quát trong cơ thể hắn ẩn tàng sinh cơ, giống như đạt đến một cái điểm tới hạn, theo chúng ta phỏng đoán, theo hiện tại thời gian coi như hắn sinh cơ có thể bảo trì 100 năm. Nếu như trong 100 năm có một loại sinh cơ cùng hủy diệt kết hợp lực lượng kích thích hắn thân thể, rất có thể để hắn một lần nữa sống tới. Đương nhiên, bởi vì hắn bản thân xác thực chết nguyên nhân, sống tới sau hắn sẽ không có nguyên bản ý thức, sẽ chỉ có linh tinh ký ức toái phiến lưu lại, đã không thể xưng là người. Mị dù lão một hơi đem mình nghiên cứu thành quả toàn bộ nói xong, thở phào một hơi. Ghen ánh mắt ngưng lại, nhìn xem lồng thủy tinh bên trong ruột sủ ký hạ cạ dở thi thể, nội tâm lại vô pháp bình tĩnh. Hắn nghĩ tới lúc ấy ruột sủ ký hạ mù dạ, chết ngàn năm, lại tại củ dầu dẹt âm dương độn hạ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hiện tại xem ra, cũng không phải là củ dầu dẹt âm dương độn có thế khởi tử hồi sinh, mà là ruột sủ ký hạ mù dạ bản thân liền có sinh cơ lưu lại. Hơn nữa thoạt nhìn, đây cũng không phải là ruột sủ ký hạ mù dạ một người trường hợp đặc biệt, là một năm toàn bộ ruột sủ ký nhất tộc đều có được đặc tính. Chỉ có thể nói, không hổ là trong truyền thuyết sáng thế nhất tộc. Ca một lát sau, Ghen đem mình tâm thần bình phục, tán thường đạo, làm không tệ, hy vọng có thể tiếp tục nỗ lực. Đúng, cái này hai mắt ta lưu tại nơi này, các ngươi có thể cẩn thận nghiên cứu một chút làm sao mới có thể để cho thứ khôi phục sức sống, có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn cùng thí nghiệm. Ghen nhất đưa tay, tùy ý tại trong không gian móc ra một đôi cái bình, bên trong ảm đạm kẹn sửm lặng lặng lơ lửng. Đúng. Các ngươi có thể đem cái này hai mắt chứa ở ruột sủ kỳ hạ cả giờ trên thân thử một chút, nhìn xem sẽ có cái gì phản ứng.